trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, lưu đội. Cái này thật sự là tiểu trúc. Nhìn xem tư thế oai hùng ào ào vung mạnh bắt tay vào làm bao đem chủ nhiệm đánh cho cầu đồng dạng. Tiểu trúc, Dịch Nhược Thủy không khỏi xoa xoa con mắt, xác nhận mình là không phải đang nằm mơ. Dịch Nhược Thủy trong lòng tiểu trúc, vĩnh viễn là cái kia yếu đuối vĩnh viễn ngồi ở hàng phía trước luôn dáng tươi cười ngọt ngào ngẫu. Nhiên còn mang theo chút ít tối tăm phiền muộn trước bàn tiểu muội. Cũng không phải trước mắt cái này tư thế hiên ngang anh thư. Nếu như nói vừa rồi Ngụy lão sư bộc phát vẫn còn Dịch Nhược Thủy tâm lý thừa nhận trong phạm vi. Như vậy tiểu trúc biến hóa tựu không khỏi quá lớn. Dù sao Ngụy Song Hoa luôn luôn là nhất thiên vị học sinh của mình đám bọn họ. Vì học sinh của mình, nàng đã từng hy sinh rất nhiều. Nhưng là mình cùng tiểu trúc hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt A Hát. Nàng thay đổi cũng không tránh khỏi quá lớn. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nghĩ vậy. Tiểu trúc biến hóa nhanh chóng lại biến trở về cái kia vĩnh viễn hát lấy mạnh đình vi cái kia. Thủ, trong gió có đoá vũ làm vân. Hết sức nhỏ ngọt muội từ. Cẩn thận từng ly từng tí mà đỡ Dịch Nhược Thủy. Dịch ta, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa vẫn là một mảnh ồn ào. Đến xem trận này náo nhiệt người càng ngày càng nhiều rồi. Cửa ra vào đầy ấp người đầu. Nhỏ giọng mà nghị luận vừa rồi chuyện đã xảy ra. Chỉ là đang làm tinh tường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra về sau đám người trở nên xúc động phẫn nộ. Bắt đầu đứng dậy, có người đã cho duy trì trật tự cảnh sát nhân dân nghị kế. Nhanh cho các người thẩm cục trưởng gọi điện thoại thu thập những người này cặn bã. Chuyện này không thể cứ như vậy cáo một giai đoạn. Một đoạn, chuyện này ta cho các ngươi làm chứng. Bất kể như thế nào các ngươi đều muốn thay Dịch đồng học chủ trì công đạo. Mới vừa rồi là Trương chủ nhiệm chính mình ngã sấp xuống rồi. Ai cũng không có động thủ. Chúng ta cũng có thể làm chứng. Có người muốn nói hưu nói vượn vu oan hãm hại là phải chịu trách nhiệm nhâm. Đúng đúng đúng, Trương chủ nhiệm chính mình ngã sấp xuống rồi. Hắn dám nói hưu nói vượn lời nói chúng ta Tinh Châu Đô Thị Báo sẽ thay Dịch đồng học chủ trì công. Đạo, nói cho cùng, dù sao là Trương Lương Sơn tự mình đánh mình. Chúng ta chẳng những chứng kiến còn có thể làm chứng. Vốn chính là pháp không trách chúng, mấy cái cảnh sát nhân dân cũng vui vẻ đắc ba phải thuận tiện lại coi rẻ một hồi Trương Lương Sơn. Mà bên kia tiểu trúc đang muốn vịn Dịch Nhược Thủy đi vào bệnh của mình trên giường đi. Một lần nữa nhặt lên bệnh án kẹp Vương thầy thuốc đã muốn hướng phía Dịch Nhược Thủy bước đi tới. Dịch Nhược Thủy đồng học, ta tới giúp ngươi phúc tra thoáng một tí, chú ý súng bắn đả thương tái phát. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi cái súng bắn đả thương tái phát chứng minh. Ngụy Song Hoa cũng ở một bên đỡ Dịch Nhược Thủy, hồi giường lên đi, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Không ai có thể ở phía sau bức học trò ta xuất viện. Ngụy Song Hoa thanh âm y nguyên mang theo ngọt, êm tai. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng tại cái này ngọt ngào bên trong nghe ra Ngụy Song Hoa trước nay chưa. Có quyết tâm, nàng đã muốn không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ Dịch Nhược Thủy. Đây chính là hắn quen thuộc nhất Ngụy Song Hoa. Cảm ơn rồi, Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra. Ta đã không có việc gì rồi, cho nên ta muốn xuất viện. Xuất viện, cơ hồ ở đây mỗi người. Bất kể là người bệnh, gia thuộc người nhà, có lẽ hay là thầy thuốc, hộ sĩ hoặc là hộ công. Đột nhiên có một loại rơi lệ đầy mặt xúc động, bọn hắn cảm thấy đáy lòng của mình tràn ngập một loại nặng nề phụ năng lượng. Mỗi người nội tâm đều phát ra một tiếng sâu thẳm thở dài. Đây là anh hùng đã đổ máu lại rơi lệ A Hát. Ngươi không thể ra viện, không cho ngươi xuất viện, ngươi không thích hợp xuất viện. Cái này ba cái thanh âm cơ hồ là từ tiểu trúc. Ngụy Song Hoa cùng Vương thầy thuốc trong miệng nói ra được. Nhưng cũng là trong phòng bệnh bên ngoài mỗi người tiếng lòng. Ngụy Song Hoa lại càng vội vàng nói, tiền thuốc men ta tới nghĩ biện pháp, thành phố giáo dục không quản được chúng ta Giang Đông Mậu Chuyên. Chúng ta là thuộc bộ đại học. Cảm ơn mọi người. Dịch Nhược Thủy biết rõ Ngụy Song Hoa là thật tâm chân ý vì thay mình cân nhắc. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn liền không thể tiếp tục tại trong bệnh viện ngốc xuống dưới. Đã đây là Tôn thư ký trưởng ý tứ, ta đây liền xuất viện a, đừng quên hữu tâm nhân chính chằm chằm vào chúng ta. Ta hiện tại làm sao sinh long hoạt hổ lại không chịu xuất viện lời nói, chỉ sợ để người mượn cớ rồi. Hiện tại xuất viện lời mà nói, đối với bệnh viện tốt, đối với trường học tốt, đối với mọi người khỏe, đối với cá nhân ta cũng tốt. Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng mình bây giờ xuất viện lời nói có thể hạ xuống thế. Vì 180 khối tiền thuốc men sẽ đem một vị đối mặt bọn bắt cóc có cầm súng gặp nguy không? Loạn thấy việc nghĩa hăng hái làm sinh viên anh hùng đuổi ra bệnh viện. Cái này là bao nhiêu bi tình một màn. Trương Lương Sơn có 1000 cái 1000 cái lý do chỉ có thể thua thất bại thảm hại. Chỉ là cảnh tượng như vậy lại làm cho người rất yêu thương. Trong phòng bệnh bên ngoài đều là nhiều tiếng thở dài. Hiện tại ngay cực cá biệt một mực tỉnh táo đứng ngoài quan sát mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy. Ít nhất nên tại trong bệnh viện lại ngốc một buổi tối ngày mai lại đi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ hiện tại xuất viện mới được là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Hắn hiện tại xuất viện mới có thể đem chuyện này triệt để náo lớn rồi. Huyên náo càng lớn càng tốt. Lại để cho nửa cái Tinh Châu cũng biết thành phố giáo dục là như thế nào đối đãi một cái thấy. Việc nghĩa hăng hái làm thiếu niên anh hùng. Công đạo tự tại nhân tâm. Dịch Nhược Thủy ngữ khí tràn đầy quyết không lùi bước. Ta hiện tại thân thể đã không có đáng ngại. Ta hiện tại xuất viện. Đối với mọi người khỏe. Đối với Vương thầy thuốc tốt. Đối với ta cũng tốt. Tiểu Trúc, giúp ta đem bao cùng hành lý Dương lấy ra. Vương thầy thuốc không nghĩ tới trước mắt cái này người trẻ tuổi sinh viên lại có lớn như vậy cục. Xem, nhưng là cũng biết Dịch Nhược Thủy nói quả thật là tình hình thực tế. Ít nhất so với chính mình thay hắn ra cụ một cái giả báo cáo rất tốt. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy chính mình nên vì cái này sinh viên làm càng nhiều là sự tình. Đúng đấy, xuất viện cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện đã đi. Bằng không thì chúng ta bệnh viện không có cách nào khác tiêu sổ sách càng không thể tiện nghi vị. Kia Trương chủ nhiệm, ta là y sĩ trưởng. Trong phòng bệnh ta định đoạt. Vương thầy thuốc đã muốn cầm lên bệnh án kẹp. Ít nhất phải để cho ta cho ngươi phúc tra một lần. Sau đó cầm dược lại đi. Vương thầy thuốc thuần thục mà thay Dịch Nhược Thủy phúc tra một lần bệnh tình cụ thể. Đón lấy hắn xoát xoát xoát mà tại bệnh án kẹp thượng viết xong đơn thuốc mở một đống lớn dược giao. Cho sau lưng một cái hộ sĩ. Tiểu Lý, phiền toái ngươi đi một chuyến phòng bệnh. Mặc kệ dư đầu chưa ngủ sao. Cũng làm cho hắn trước tiên cho ta đem dược chảo tốt. Về phần phí tổn vấn đề, dư đầu không muốn lại để cho trong nội viện ứng ra lời mà nói. Trước hết theo ta tiền lương thượng khấu trừ là được. Lý hộ sĩ trên mặt tách ra lấy cực kỳ vui vẻ dáng tươi cười. Nàng cơ hồ là đã nắm đơn thuốc một hồi chạy chậm tựu liền xông ra ngoài. Vương thầy thuốc lúc này mới thu hồi bệnh án. Dịch đồng học, bệnh viện có quy định. Cho nên chỉ cấp ngươi trước khai mở 2 tuần lễ dược. Nhớ rõ tới kịp lúc phúc tra. Ta hết thứ 3 không đi làm. Chúng ta bệnh viện hoan nghênh anh hùng trở về. Cảm ơn rồi. Đối với như thế đạo đức tốt Vương thầy thuốc, Dịch Nhược Thủy thật sự không có gì dư thừa lời mà nói. Hắn chỉ có thể một mặt tại một chồng biên lai thượng ký tên, một mặt nói cảm ơn. Cảm ơn Vương thầy thuốc. Là chúng ta Tinh Châu muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Vương thầy thuốc lời còn chưa nói hết. Bên kia đã có người ở bên ngoài hét lên. Nhường một chút, nhường một chút. Đang khi nói chuyện, mấy cái cảnh sát nhân dân đã muốn đẩy xe lăn thượng lưu đội đi tới. Lưu đội hiện tại ăn mặc rộng thùng thình quần áo bệnh nhân. trên đùi băng bó lấy tuyết trắng băng vải. Một cái cảnh sát nhân dân một bên đẩy xe lăn nói ra. Lưu đội mới từ dưới bàn giải phẫu đến. Nghe nói ngươi phải đi tựu nhất định phải chạy tới. Lưu đội thân thể phi thường suy yếu. Thanh âm nhưng lại dị thường quả cảm kiên nghị. Ta vừa ra bàn giải phẫu chợt nghe nói lão đệ ngươi cũng bị cái kia hỗn chứng đuổi ra bệnh viện. Ta chỉ có thể cầm lấy mấy cái huynh đệ bất kể như thế nào phụ giúp ta chạy đến gặp ngươi một mặt. Huynh đệ, lão Lưu thiếu nợ ngươi một cái mạng. Về sau tại Tinh Châu mặc kệ có cái đại sự gì việc nhỏ. Tới tìm ta lão Lưu chính là, lão Lưu nếu không phải cho ngươi xử lý đó không phải là người. Lưu đội bên cạnh mấy cái cảnh sát nhân dân cũng cùng kêu lên nói ra. Đúng, có chuyện gì chỉ để ý tìm chúng ta. Lưu đội không tại chúng ta giúp các ngươi xử lý rồi. Chuyện này thành phố giáo dục làm được quá đồ phá hoại. Chúng ta sẽ để cho thẩm cục ra mặt giúp ngươi chủ trì công đạo. Đúng, chúng ta trong cục đắc vì Dịch đồng học ký một công. Dịch Nhược Thủy, có chuyện tìm hắn công an. Bất kể là cái nào đồn công an cái đó phân cục. Về sau chỉ cần ngươi báo ra Dịch Nhược Thủy danh tự. Chúng ta nhất định giúp ngươi sự tình xử lý rồi. Ngươi có thể cứu được chúng ta trong cục ít nhất 3 cái nhân mạng. Là ít nhất 4 cái nhân mạng. Chúng ta trong cục hội nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này. Việc này không thể như vậy xong rồi. Dịch Nhược Thủy cởi mở lại để cho Dịch Nhược Thủy cũng trở nên khai mở lang bắt đầu đứng dậy. Lưu đội ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Trên đùi viên đạn đã lấy ra. Đúng rồi. Phát súng đầu tiên đánh vào lưu đội trên người địa phương nào. Nhưng hắn là tận mắt thấy lưu đội 2 lần trúng đạn. Chỉ là lần đầu tiên trúng đạn về sau lưu đội thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì giống nhau lại. Xông đi lên cùng mặt thẹo chiến đấu. Nếu như không phải lưu đội kéo lại mặt thẹo. Kể cả Dịch Nhược Thủy cùng Tiểu Trúc ở bên trong tất cả mọi người gặp phải một hồi huyết tinh giết. Hai, cho nên hắn nhập viện về sau cũng một mực lo lắng lấy lưu đội an nguy. Mà lưu đội cười lên ha hà, ta lần này vận khí tốt, phát súng đầu tiên vừa vặn đánh vào ta vũ trang dẫn kim loại cài lên mắc kẹt. Ai, lần này lão tử thật sự là lật thuyền trong mương, không nghĩ tới mưa bom bão đạn không có tổn thương đến lão tử nửa sợi lông. Hai cái tiểu mau tặc lại làm cho lão tử thiếu chút nữa triệt để bại. Tay của hắn có chút vô lực lại tràn đầy nhiệt tình. Gắt gao bắt được Dịch Nhược Thủy. Lúc này đây thật sự là may mắn mà Dịch đồng học còn có Tiểu Trúc đồng học. Bằng không thì chúng ta mấy cái huynh đệ tựu toàn bộ bại. Hiện tại lão tử chẳng những bảo vệ một cái mạng. Hơn nữa trong cục đã muốn hứa hẹn cho ta chuyển chính thức rồi. Cho nên có chuyện chỉ để ý tới tìm ta, ta nhất định giúp ngươi xử lý rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.